Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, thứ 258 chương 2 nàng tranh đấu 08. Ngọc Mân tròng mắt híp lại, trên mặt tối tăm chợt lóe lên, Phượng Thanh như vậy, Thái Bất đem mình để vào mắt, hắn là cần Phượng gia giúp hắn leo lên ngai vàng, thế nhưng nàng tốt nhất cũng đừng quên. Này Giang Sơn Thủy Chung là họ Ngọc, mà hắn Phượng gia, nói trắng ra là, chẳng qua là hắn một con chó, cư nhiên dám đối với hắn âm phụng dương vi, xem ra, phụ hoàng ý nghĩ, hắn không phải là không có thể giúp một phen, người tới, truyền thái y, Ngọc Mân dặn bảo một phen sau, liền rời đi, thế nhưng hắn cũng không có hội sàn vật, mà là mang theo một tiểu thái giám đi thư phòng. Hôm nay điện lý xảy ra chuyện gì? Ngọc Mân âm thanh nhàn nhạt, nghe bất ra cái gì tình tự. Thế nhưng cẩn thận nhân, vẫn có thể phát hiện hắn đáy mắt chất chứa tàn nhẫn. Kia tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt mấy phần, do dự nửa ngày, chợt nghe được trên đỉnh đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, trong miệng hô to đạo, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Ngọc Mân nhíu mày. Trong mắt thoáng qua không vui, quát, nói, tiểu thái giám thân thể run rẩy, run giọng mở miệng nói, là, nương nương hôm nay dẫn theo nhất bang nô tài đến Vũ Nương cô nương điện lý, tiểu thái giám tế miêu tả điện lý chuyện đã xảy ra, bao gồm hai người đối thoại, đều là một chữ không sai nói ra, đương nhiên, hắn miêu tả nhiều hơn còn là của Phượng Thanh biểu tình cùng với phản ứng. Ngọc Mân không phải ngu ngốc, hắn cùng với Phượng Thanh giữa không có cảm tình đáng nói. Mà hắn đối Phượng Thanh càng sản sinh bất ra cái gì y nỉ ý niệm. Cho nên thành hôn đến nay, hắn chỉ có động phòng ngày đó huyết nàng, từ nay về sau lại chưa từng đi hắn trong phòng qua đêm mơ siêu đây bất quá là một hồi tràn đầy lợi. Ích hôn nhân, bọn họ song phương đô trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Chỉ là thông qua chuyện hôm nay, hắn đột nhiên có chút hoài nghi, Phượng Thanh cử động, nàng điều tra Vũ Nương thân phận, này ở trong dữ liệu của hắn, nhưng là của Vũ Nương thân phận, căn bản với nàng cấu không thành bất cứ uy hiếp gì. Vì sao nàng muốn như vậy nhẫn tâm bỏ Vũ Nương, hôm nay thậm chí còn hủy diệt dung mạo của nàng. Phượng Thanh là cao ngạo nữ tử, điểm này Ngọc Mân vẫn rất rõ ràng. Chính là bởi vì nàng cao ngạo, cho nên mới không thèm đối uy hiếp không được người của nàng xuất thủ. Thế nhưng tới Vũ Nương xuất hiện, Phượng Thanh cử động cũng rất làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ngọc Mân nhíu mày suy nghĩ sâu xa, quỳ trên mặt đất tiểu thái giám khóe mắt dư quang đảo qua Ngọc Mân. Tựa là chống túc rất lớn dũng khí, vừa rồi nhỏ giọng mở miệng nói. Điện hạ, ngài bất đi xem Vũ Nương cô nương sao? Nô tài nhìn kia vết thương rất sâu. Có lẽ là tướng mạo bị hủy, tiểu thái giám cắn nặng tướng mạo bị hủy, bốn chữ. Ngọc Mân cố suy nghĩ sự tình, không có phát hiện tiểu thái giám khác thường, mà kia bốn chữ lại như là một đạo ánh nắng, trong nháy mắt đánh vỡ hắc ám, nhượng hắn tỉnh ngộ, đúng vậy, tướng mạo, hắn cơ thiếp chung đủ dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng cũng không có gặp phải Phượng Thanh, ngược lại là Vũ Nương gặp ương, hắn nhưng sẽ không cho rằng là Phượng Thanh ghen tị, gương mặt đó cùng Phượng Giao tương tự, Phượng Thanh cùng Phượng Giao là cùng cha khác mẹ chị em. Nàng sao có thể nhìn không ra gương mặt đó rốt cuộc có bao nhiêu tương tự đâu. Trước đây Phượng Thanh cổ động đám kia thứ muội di nương bắt nạt Phượng Giao. Những thứ ấy cảnh tượng hắn đều nhất nhớ. Hắn thế nào liền quên mất, Phượng Thanh tối không thể khoan dung liền là Phượng Giao, như là trời sinh kẻ thù bình thường, không chết không thôi, mặc dù vẫn cảm thấy có chút quái dị, thế nhưng Ngọc Mân cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vũ Nương mặt là hắn hiện tại quan tâm nhất, được rồi, người đi xuống đi, là, nô tài xin cáo lui. Ngọc Mân ở thư phòng ngồi khoảnh khắc. Sau đó theo bên tay trái trong ngăn kéo lấy ra một thanh hoa bình nhỏ. Đứng dậy, vội vã chạy tới Vũ Nương chỗ đó. Hết chương.